Trảm Nguyệt, chương 177, Thu Nguyệt Hàn Giang, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long xem trước giày ống, bưng ở trong tay, lại phát hiện giày ống mặt bên hiện lên từng luồng minh văn lưu quang, giống như dòng suối một loại chảy xuôi, vào tay một mảnh trong suốt cảm giác, đưa tay phất một cái, thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, không tránh khỏi một trận kinh ngạc, quả nhiên là đồ tốt. Thanh khê bì ngoa, chân bảo cấp, chủng loại, áo giáp phòng ngự, 325 bén nhảy, 135 thể lực, 130 lực lượng, 125 đặc hiệu, né tránh, 20 đặc hiệu, thịnh hành, tốc độ di động, 35, đặc hiệu, nhận tính, tăng lên người sử dụng 2.500 điểm khí huyết hạn mức tối đa đặc kỹ. Nước chảy xiết, phát động sau, tăng lên người sử dụng 80, tốc độ di động, kéo dài 12 giây, thời gian câu, đao 20 phút thêm, tăng lên người sử dụng 42, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 40, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc, 60, chân bảo cấp bì ngoa, khẳng định coi như là hiện tại giai đoạn đứng đầu trang bị một trong, đôi thêm đều đã vượt qua 40. Hơn nữa 3 vòng thêm chút cũng tương đối khá tốt, ngoài ra còn tăng thêm 2.500 điểm khí huyết hạn mức tối đa. Quan trọng hơn là có một cái nước chảy xiết đặc kỹ. Phát động sau có thể tăng lên 80, tốc độ di động, tuyệt đối là đuổi giết, chạy thoát thân thần kỹ. 3 tháp, trực tiếp thay cho liễu chi trước phong hành chi ngoa, đổi lại thanh khê bì ngoa, nhất thời thuộc tính cùng sức chiến đấu cũng chợt tăng một mảng lớn. Hai chân ấm áp, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Có thể, bây giờ này thân trang bị, biết tròn biết méo. Tiếp tục, thương phong chi linh tuôn ra kiện thứ hai trang bị. Một cái xanh mơn mởn dây chuyền, giữ tại bàn tay tâm lý một mảnh mắt lạnh cảm giác. Đưa tay phất một cái, thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, lại là một cái lực lượng hệ dây chuyền. Thiên lan dây chuyền, chân quý cấp, lực lượng, 115 bén nhạy. 90 thể lực, 85 đặc hiệu, tỷ lệ bạo kích, 0.4, đặc hiệu, hấp huyết, 2, đặc hiệu, gắng sức, cận chiến hệ lực công kích, 800, tốc độ công kích giảm bớt 50, thêm, tăng lên người sử dụng 30, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 29, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc, 60, một cái thuộc tính tương đối nổ mạnh dây chuyền, trong đó một cái đặc hiệu. Gắng sức, tăng lên 800 điểm lực công kích, đây tuyệt đối là một cái siêu khen thuộc tính, nhưng sau đó nhưng lại giảm bớt 50, tốc độ đánh, vì vậy ta đây cái thích khách nhất định là không thể sử dụng sợi dây chuyền này. Thế nhưng nhiều chút dựa vào kỹ năng có thể tổn thương ăn cơm kiếm sĩ nhưng là không có vấn đề. Tỷ như kiếm sĩ trọng phách, xí diễm trảm. Băng xương trảm, những thứ này công kích kỹ năng tổn thương đều là gia trì ở cơ sở lực công kích bên trên. Nhiều này 800 điểm cơ sở lực công kích, tăng lên tổn thương thì không phải là một chút xíu, cho dù là ít đi 50. Tốc độ đánh, vậy cũng tuyệt đối là máu kiếm không thua thiệt, một cái trọng phách chết người. Này tuyệt đối không phải đùa, hiện tại giai đoạn. Phần lớn cận chiến hệ ngoạn nhà cơ sở lực công kích cũng không có vượt qua 2.000 điểm. Cho dù là lâm tịch, cũng chỉ là 3.000 chút thôi. Có thể tưởng tượng được này vô căn cứ 800 điểm lực công kích khủng bố đến mức nào rồi. Bất kể, ném vào bọc, trở về thành sau khi đổi nhân tộc tài khoản đi bán xuống tốt lắm. Tiếp tục, thương phong chi linh thứ 3 trang bị, một món khí tức đôn hậu khôi giáp. Kết quả bưng ở trong tay thả ra thuộc tính thời điểm. Không tránh khỏi cả người run lên, lại lục sắc hoàn mỹ cấp trang bị, cay gà, không nhìn, ném vào bọc, cầm lên cuối cùng một trang bị, một thanh hàn quang ác liệt chủy thủ, hình dáng phơi bày có chút cong, giống như một vòng tàn nguyệt, lộ ra một cổ đập vào mặt sát cơ, chủy thủ phong nhận bên trên điêu khắc đến từng đạo cổ xưa hoa văn. Tựa hồ là trải qua nào đó tinh vi rèn luyện như thế. Đưa tay phất một cái. Thuộc tính trực tiếp để cho ta hợp bất long chủy. Thu Nguyệt Hàn Giang, chân bảo cấp, công kích, 300, 395 bén nhảy, 145 lực lượng, 130 thể lực, 125 đặc hiệu, hấp huyết, 3, đặc hiệu, tật tốc, tốc độ công kích, 45, đặc hiệu, thu nguyệt, lúc công kích có 10, tỷ lệ phát động thu nguyệt một đòn, tạo thành 300, ánh trăng tổn thương đặc hiệu, hàn giang, lúc công kích có 20, tỷ lệ phát động hàn giang một đòn, tạo thành 200, hàn băng tổn thương đặc hiệu, phá giáp, không nhìn mục tiêu 15, lực phòng ngự thêm, tăng lên người sử dụng 48, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 45, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 60, không nghi ngờ chút nào. Này cây chủy thủ hẳn là đến tận bây giờ toàn bộ phục mạnh nhất chủy thủ. Công kích giới hạn đến gần 400 điểm, loại này lực công kích nhất định là nổ, ít nhất nổ 50 điểm lực công kích cực phẩm chủy thủ. Ngoài ra, 3 vòng thuộc tính giống vậy nổ, bén nhạy, lực lượng cũng cao phổ thông giá trị một chút, ngoài ra còn có thu nguyệt, hàn giang hai cái đặc hiệu tới tăng phúc tổn thương. Có thể nói toàn thể thuộc tính so với băng xương chi nha mạnh hơn rất nhiều. Không tệ không tệ, có thể thay cho thí quân giả rồi. Rắc rắc một tiếng, thí quân giả xuất hiện ở ta trong cái bọc, mà thu nguyệt hàn giang là xuất hiện ở tay thuận bên trên. Nó lực công kích cao hơn băng xương chi nha rồi ước chừng 220 điểm. Hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm tay thuận vũ khí. Mà lúc này, nhìn lại ta bảng siêu. Thật sự là có chút nổ, thất nguyệt lưu hòa, hỗn loạn chi nhận, đẳng cấp, 60 công kích, 2392, 2920, 280, phòng ngự, 1643, 270, khí huyết, 259 10 bạo kích, 16, 94, hấp huyết, 12, 5, ngộ tính, 97 mị lực, 33 hồn tinh. 20 độ cống hiến, 124.200 năm sức chiến đấu, 624.9, kèm theo 3 cái chân bảo cấp trang bị tăng lên, cơ sở lực công kích đã cố gắng hết sức đến gần 3.000 đại quan. Hơn nữa tỷ lệ tăng lên cũng tương đối kinh khủng, vào giờ phút này, ta thực tế lực công kích hẳn là 908 tháng 9 năm 1.1096. Mà thực tế lực phòng ngự chính là 6079. Có thể nói, như vậy thuộc tính thả vào trên diễn đàn, nhất định là sẽ đưa tới một mảnh chửi mẹ âm thanh. Chỉ nói lực công kích, sợ rằng bây giờ cho dù là phong thương hải như vậy kiếm sĩ cũng không so bằng ta. Hơn nữa thích khách còn có tiên thiên phá vỡ ưu thế. Ở phát ra bên trên phong thương hải đã tuyệt đối không phải đối thủ. Hơn nữa, cao đến 6.200, điểm sức chiến đấu, cũng đủ để miểu sát hết thảy. Thư thái, lần này là thật là thoải mái rồi. Hít sâu một hơi, nội tâm thật sự là có chút bành trướng, nhưng không ngừng tự nói với mình nhất định phải lòng bình thường. Ổn định một chút, nhẹ nhàng sau khi nhất định sẽ tài cân đầu. Vì vậy gọi ra tranh dạ cùng bạch điểu, mang của bọn hắn liền tiến vào phía trước rừng rậm. Bắt đầu săn giết những huyết lang đó cưỡi cùng phùng hợp quái. Tiếp tục thăng cấp cùng làm công động điểm tích lũy. Đồng thời, mở ra bạn tốt liệt biểu đất, từ thánh kỵ sĩ tài khoản trong list tìm được A Phi. Hỏi Minh Văn Thuật còn bao lâu thăng level 5, có kỹ năng dây chuyền sau khi, mau hơn, ước chừng 3 ngày đi. Được, ta có 2 cái level 60 chân bảo cấp trang bị. Yêu cầu ngươi level 5 Minh Văn Thuật, chửi thề một tiếng, hắn mặt đầy si hán vẻ mặt, có phải hay không cái đó kêu thương phong chi linh chân bảo cấp boss bạo nổ. Ngươi biết không, bây giờ Lâm Trần quận trên quảng trường rất nhiều player cũng đang mắng mẹ. Nói hiện tại giai đoạn player là tuyệt đối không thể nào đơn quét một cái chân bảo cấp chính cấp boss. Thậm chí không ít người lời thề son sắt muốn tố cáo ngươi. Cảm giác này một lớp có chút khó khăn đỉnh, ngươi có thể phải cẩn thận một chút rồi. Hả, thật ra thì cũng không tính là đơn giết, ở ta giết thời điểm boss đã trúng nguyền rủa, nếu không lời nói ta căn bản không có cơ hội đơn giết. Những người đó cũng sẽ không nghe ngươi giải thích, bọn họ chỉ muốn ngươi trở nên theo chân bọn họ như thế thức ăn mà thôi. Chửi thề một tiếng, ta âm thầm kêu khổ. Được rồi, ngươi hảo hảo luyện minh văn thuật độ thuần thục đi. Ta tiếp tục luyện cấp rồi. Trời muốn mưa mẹ muốn đưa người. Bọn họ nhất định phải tố cáo ta cũng không có cách nào. Tiếp tục, tới lui tuần tra đang cháy trong rừng rậm. Từng cái đêm phùng hợp quái. Huyết lang cưỡi giết chết. Đặc biệt là phùng hợp quái. Điểm kinh nghiệm EXP. Độ cống hiến không phải bình thường cao. Cho tới mỗi giết một cái phùng hợp quái. Là bạch điều kinh nghiệm cái cũng sẽ lóe lên một chút. Đối với tranh dạ loại này ngũ giai con rối mà nói. Điểm kinh nghiệm EXP cũng cứ như vậy. Nhưng đối với bạch điểu mà nói là cùng rồi. Cứ như vậy, một mực giết tới hơn 5 giờ chiều thời điểm. Suy một tiếng, khi ta huy động chủy thủ lúc công kích sau khi. Một đạo thu nguyệt ánh sáng từ chủy thủ bên trong bay ra. Thẳng tắp xuyên qua trước mắt phùng hợp quái thân thể. Tạo thành 300 ánh trăng tổn thương. Đánh rớt nó cuối cùng huyết điều. Ngay tại phùng hợp quái gào khóc kêu thảm thiết ngã xuống đồng thời. Ba đạo kinh nghiệm bạch quang bay hướng chúng ta. Bạch, một luồng ánh sáng màu vàng từ trên trời hạ xuống. Bao phủ ở bạch điểu trên thân thể mềm mại. Lại muốn lên cấp. Ngay tại ánh sáng màu vàng óng dồn vào sau khi. Bạch điểu giơ cao hai vú. Hai tay chậm rãi giãn ra. Đôi mi thanh tú hơi cao lại. Lộ ra một tia thống khổ vẻ mặt. Mà trước ngực phá tàn quân phút đang không ngừng được chữa trị. Tay phải chỗ cụt tay. Xì xì xì nổi lên từng luồng ánh sáng màu xanh lam. Nhất thời mắt trần có thể thấy dọc theo từng đạo màu xanh ra trời kim loại. Không ngừng ngưng tụ là máu thịt hình tượng. Lại ở trọng tấu cụt tay. Này cụt tay một mực trọng tố đến cùi trỏ nơi. Ánh sáng rốt cuộc trở nên thầm phai nhạt. Mà bạch điểu một con mái tóc tung bay. Lần nữa tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ, ánh mắt vô hồn mà vô thần. Bất quá, khí tức lại cường đại không phải là một chút xíu đơn giản như vậy. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, bạch điểu, thành công thăng cấp làm. Tứ giai, bởi vì lực lượng lấy được đột phá. Lực công kích, 100, lực phòng ngự, 100, khí huyết, 120, sức khôi phục, 240. Cũng lĩnh ngộ siêu bị động, lưu tinh kiếm, lại thăng cấp, nàng lần nữa trở nên mạnh mẽ, tâm trạng của ta một vui mừng như điên, vội vàng mở ra bạch điều chi tiết cặn kẽ, cha thấy được kỹ năng mới, lại phát hiện vẫn như cũ bị động, lưu tinh kiếm, phổ thông lúc công kích, có 20, tỷ lệ đem lần này công kích chuyển hóa thành lưu tinh một đòn, uy lực tăng lên tới 500, thật là mạnh. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa bạch điểu công kích có thể ra gấp 5 lần làm thương tổn. Bạch điểu chiến thuật đặc điểm chính là công kích nhược điểm. Đem tổn thương tối đại hóa. Bây giờ cộng thêm cái này lưu tinh kiếm. Thật là có điểm sát không người nào hình cảm giác. Theo ta phong cách tương đối gần sát. Ta thích, xoay người lại, nhìn đã lên tới tứ giai bạch điểu. Ta vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Bạch điểu, người mới cuối cùng vẫn là không có để cho ta thất vọng. Nàng vô thần nhìn ta. Ta muốn chiến đấu. Trước nghỉ ngơi một chút. Ta cười một tiếng, thời gian cũng không còn nhiều lắm nên nghỉ ngơi. Vừa nói, đem nàng cùng tranh dạ đồng thời thu nhập trong bao. Mà đúng lúc này, tích một cái tin, đến từ Thẩm Minh Hiên. Lục ly, bên ngoài bán được, cầm lên lầu cùng nhau ăn cơm tối. Tới, liếc nhìn chính mình cấp bậc, đã level 60 rồi, tựa hồ hẳn trở về lâu đài màu đen thôi chức nghiệp nhị chuyển rồi. Nhưng là bây giờ nhưng lại muốn ăn cơm, hơn nữa ta nghĩ rằng tận lực khiêm tốn một chút, trở lên hệ thống thông báo lời nói, chỉ sợ cũng muốn khiếu nại gấp bội. Bất kể, ăn cơm trước, hạ tuyến, đi ra lính gác đình, liếc nhìn cửa. Quả nhiên bán bên ngoài tiểu ca đã đem một nhóm ăn buông xuống. Vì vậy xách đi vào biệt thự, trực tiếp bên trên lầu 2. Trên lầu, vừa mới lấy nón an toàn xuống Lâm Tịch hít một hơi thật sâu. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía chúng ta. Đạo, 10 giây đồng hồ trước, Phong Thương Hải đã nhị chuyển rồi. Là toàn bộ phục thứ nhất nhị chuyển player. Cách chương.